Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 723, chương 15, ngu xuẩn đồ vật. Nam, Đường Anh ngoài miệng là nói như vậy, trong lòng cũng vẫn có chỗ cố kỵ. Dù sao Tiểu Nam Hài đã từng bị người từ trong bệnh viện cướp đi quá một lần, còn giết một cái nữ y tá. Nàng đứng dậy đi kiểm tra một chút cửa sổ, bảo đảm đều đã đóng kỹ khóa kỹ, còn tra xét tùy thân mang súng lục, làm được không sơ hở tí nào mới thả quyết tâm. Nàng xem nhìn Đông Đông, lại nhớ ra cái gì đó, trở về phòng bên trong tìm ra mấy món coi như thích hợp quần áo cho hắn, để cho hắn đi tắm, đem quần áo của Tạng đổi lại ném trong máy giặt quần áo. Đông Đông lắc đầu một cái, nhìn dáng dấp không thích tắm. Được rồi, ta đây đi trước, người trước xem tivi đi. Đường Anh cầm hộp điều khiển tivi điều một cái phim hoạt hình tiết mục, liền tiến vào phòng tắm. Nhưng là chưa giặt bao lâu, nàng tựa hồ nghe được cửa trống trộm vang động. Dựa vào nhà nghề cảnh giác, nàng vội vàng lau khô thân thể, mặc quần áo, đi ra phòng tắm, đi tới phòng khách, phát hiện ngồi ở trên ghế salon Đông Đông không thấy. Chỉ có tivi ở trên không vang, Cường Trọc Dương Dương đắc ý tiếng cười hết sức chói tai. Đông Đông, nàng kêu, không người ứng tiếng, nàng đột nhiên phát hiện cửa chống trộm lại cũng mở ra. Thiếu một đạo đen tối vá, đầu nàng ra tóc chặt, quay đầu chạy về phòng ngủ sở trường thương. Nhưng là khi nàng nhìn thấy trong bao súng rỗng tuếch, súng lục không cánh mà bay, không khỏi kích linh linh đánh dùng mình. Lúc này đã không kịp suy nghĩ nhiều, nàng lập tức ra bên ngoài chạy, một bên cầm điện thoại di động lên cho Cố Tông Trạch gọi điện thoại. Nhưng là điện thoại lại đường dây bẩn. Trải qua phòng bếp thời điểm, nàng trong lúc vô tình đi vào trong liếc mắt một cái, vừa vặn nhìn thấy nằm trên đất không nhúc nhích Đông Đông. Nàng vội vàng đi tới đem Đông Đông đỡ dậy. Đông Đông trên ót có một khối ứ thanh, ra bên ngoài rỉ ra huyết. Ngươi làm sao vậy? Đông Đông, vừa mới xảy ra cái gì? Đường Anh lớn tiếng hỏi. Đông Đông mở ra vô thần nhãn con ngươi, trên mặt nhỏ mang kinh hoàng, chành chành nhìn Đường Anh sau lưng. Ta, ba ba của ta tới. Cái gì? Ngươi, ba ba của ngươi? Mặc dù Đường Anh không biết Đinh Tiềm điều tra bọn họ kết quả, nhưng là đột nhiên nghe được Tiểu Nam Hài nói như vậy, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã biết đại khái. Nàng vội vàng chuyển người qua, cũng không có nhìn gặp người nào, nhưng là an nhàn trong căn phòng lại dĩ nhiên sát khí tứ phía. Ba ba của ngươi bây giờ hắn ở nơi nào? Đường Anh liếc cửa chống trộm phương hướng, nhỏ giọng hỏi Đông Đông. Nếu như phụ thân hắn đang trốn ở trong phòng, nàng chuẩn bị duệ khởi Đông Đông, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra đi. Ba ba của ta hắn. Đông Đông dòm Đường Anh sau lưng, lặng lẽ lui về phía sau, từ trên giá để đao lôi ra một cái vừa dài vừa nhọn dao làm bếp. Cố Tông Trạch cho Đường Anh gọi điện thoại, đầu tiên là đường dây bận, sau đó vẫn không người tiếp. Hắn liền cùng Đinh Tiềm mang người đi xe chạy tới Đường Anh ra, nhấn nửa thiên môn chuông, cũng không ai mở cửa. Đinh Tiềm để cho Niên Tiểu Quang đem cửa khóa mở ra. Chờ đến mọi người đi vào trong căn phòng, lại bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy mặc một thân đơn bạc y phục Đường Anh đã nằm ở trong vũng máu, lạnh cả người, trên cổ liệt khai đến khiếp người vết thương. Nàng cặp mắt mở rất lớn, tựa hồ có lời gì muốn nói. Kia trương đẹp đẽ trên khuôn mặt đọng lại kinh hoàng cùng nghi hoặc biểu tình. Đông Đông, Đông Đông. Cố Tông Trạch giống như một đầu tóc cuồng sư tử, lạc giọng gầm thét, căn bản không nhân trả lời. Quách Dung Dung vội vã ở trong phòng kiểm tra một vòng, nóng nảy nói, không xong, Đường Anh súng lục không thấy. Người sở hữu tâm đều là trầm xuống. Cố Tông Trạch thật là vô pháp tướng tin. Đường Anh là ta người đứng đầu tài bồi đứng lên, Ta biết nàng năng lực, coi như là trưởng thành nam nhân cũng không phải nàng đối thủ. Chính là một cái 8 tuổi hài tử làm sao có thể đem nàng hại chết. Đinh Tiềm nhìn Đường Anh thi thể, tiếc cho thở dài, nói với Cố Tông Trạch, hắn đã không phải là 8 tuổi hài tử, coi như hắn năm nay hẳn 23 rồi. 23, Cố Tông Trạch sợ hết hồn, hắn căn bản cũng không phải là Hồ Tiểu Văn tôn tử, mà là nàng con độc nhất, là hắn đó tôn binh, cho nên các người mới không tra được Đông Đông bất kỳ tin tức gì. Bởi vì tôn binh tự mình liền chứng minh nhân dân cũng không có. Nơi nào có tin tức gì có thể tra đây? Đinh Tiềm lời nói thật là làm cho người ta não động mở rộng. Ra, Cố Tông Trạch hỏi, có thể một cái 23 tuổi nhân làm sao có thể dáng dấp với một cái tiểu hài tử như thế? Ngươi có chứng cớ sao? Đường về thượng, ta không phải là nhận một trận điện thoại sao? Là Đỗ Chí Huân gọi cho ta. Ta nhờ cậy Đỗ Chí Huân đi thăm dò 20 năm trước tai nạn xe cộ. Ngươi là nói để cho Hồ Tiểu Văn đến. Mức tàn kia lên tai nạn xe cộ. Ừ, ta lúc ban đầu là thấy Hồ Tiểu Văn một nhà hộ khẩu lúc. Đối với Đông Đông sinh ra hoài nghi. Nhưng bởi vì tình huống quá đặc thù, ta cũng không dám khẳng định. Ta sẽ để cho Đỗ Chí Huân hỗ trợ đi thăm dò. Rốt cuộc tìm được xác thực nguyên nhân. 20 năm trước, cũng chính là Giang Hải Đào mấy người bọn hắn sát hại cũng hãm hại Khúc Hạo Dân sau đó. Ước chừng qua nửa năm tả hữu, Hồ Tiểu Văn gặp phải đồng thời nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Lúc ấy Hồ Tiểu Văn thì có xe riêng, ở niên đại đó còn chưa thấy nhiều. Huống chi nàng chỉ là một tên cấp cứu trung tâm y tá. Ta muốn nàng là từ Giang Hải Đào nơi ấy vơ vét tài sản không ít tiền. Này lên tai nạn xe cộ rốt cuộc với Giang Hải Đào có quan hệ hay không đã không cách nào tra tìm. Tóm lại là Hồ Tiểu Văn lái xe con đột nhiên mất khống chế. Tạo thành tông vào đuôi xe cũng lật xe rồi. Hồ Tiểu Văn người bị thương nặng, lúc đó cụt tay chân, vừa vặn chính là ở nàng trung tâm công tác bệnh viện cứu chữa. Bất quá, Đỗ Chí Huân điều tra bảo tồn lại hồ sơ bệnh lý hồ sơ. Phát hiện cùng Hồ Tiểu Văn đồng thời bị đưa đến bệnh viện cứu chữa còn có con trai của nàng Tôn Binh. Năm ấy Tôn Binh vừa vặn 8 tuổi. Tôn Binh bị thương hiển nhiên so với hắn mẫu thân còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chúng ta bây giờ thấy trên người hắn vết thương cũng không hoàn toàn đúng gặp gia bảo. Có chút thương hẳn là năm đó tai nạn xe cộ lưu lại. Đối với Tôn Binh mà nói, nghiêm trọng nhất thương là đang ở não bộ. Cụ thể vị trí vừa vặn là đang ở não tuyến yên phụ cận. Mặc dù trải qua cho dù cứu chữa, để cho hắn cuối cùng khôi phục khỏe mạnh, nhưng là não tuyến yên tổn thương quả thật mãi mãi. Có ý gì? Chuyện này với hắn có ảnh hưởng sao? Cố Tông Trạch hỏi. Não tuyến yên là đặc biệt phụ trách bài tiết chất kích thích sinh trưởng. Bất kể là người hay là động vật, từ thời thơ ấu đến trưởng thành thật sự trải qua xương cốt cùng mềm mại tổ chức trổ mã chính là dựa vào chất kích thích sinh trưởng tới tạo tác dụng. Có thể nói, đối với ấu nhi mà nói, não tuyến yên cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà lần đó tai nạn xe cộ vừa vặn thương tổn tới Tôn Binh não tuyến yên, khiến cho Tôn Binh ngưng sinh trưởng trổ mã. Mặc dù hắn trong lòng tuổi tác ở một thiên thiên thành thục, lại vĩnh viễn chỉ có thể phong bế ở 8 tuổi trong thể xác. Đinh Tiềm miêu tả để cho người ta thật là khó có thể tưởng tượng. Cố Tông Trạch nói, vậy ngươi cảm thấy là hắn đó sát hại Giang Hải Đào bọn họ hung thủ, chẳng những phải có cao siêu giải phẫu học kỹ năng, còn phải từng có thân thể con người lực. Ngươi đừng quên rồi, hung thủ nhưng là ở trên sườn núi đem Vương Duyệt kéo hành một giai đoạn đây. Đây chính là ta muốn nhấn mạnh, các ngươi ngàn vạn lại không thể bởi vì hắn nhi đồng bề ngoài đánh giá thấp hắn. Hắn tâm trí đã là một người trưởng thành rồi, nhìn qua chỉ số thông minh cũng không có bị ảnh hưởng. hắn hoàn toàn có thể có ý thức đúc luyện thân thể của mình, huấn luyện kỹ năng để bù đắp trên thân thể thiếu sót. Đây là toàn bộ người tàn tật chung nhau đặc điểm, giống như chân què nhân cánh tay lực lượng so với người bình thường lớn hơn nhiều. Mù nhân thính lực và trí nhớ siêu quần như thế, thứ người như vậy thể cơ năng tiềm lực cho ngươi không tưởng được. Xa không nói, Đường Anh khẳng định chính là đối với tôn binh quá sơ suất, mới gặp phải rồi độc thủ. Hơn nữa tôn binh giỏi về lợi dụng bề ngoài mê muội nhân. Hắn là cái tương đối nguy hiểm nhân vật, bất kỳ cùng hắn tiếp xúc nhân đều có thể gặp phải nguy hiểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.